Chân tình ngàn năm, chương 10, góc truyện audio.com. Kịch liệt xé rách cảm làm cho nàng đau kêu ra tiếng. Đầu tiên là chậm rãi rời khỏi một chút, ra sức phá tan trở ngại, thẳng đến cự long to cứng của hắn bị vật nữ tính của nàng ấm áp bao phủ mềm mịn như tơ, gắt gao mút chặt lấy, nam nhân trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Trời ạ, thật chặt, thật ấm. Vẻ đau đớn của nàng hiện rõ trên mặt, bởi vì nàng quá nhỏ, quá chật, hắn lựa chọn bất động trước, chờ nàng thích ứng sự tồn tại của hắn, ngoan, đừng dùng sức. Cảm giác được của nàng tiểu huyệt không ngừng co rút lại, muốn đem vật thật lớn của hắn phun ra. Ngô, đau quá, đi ra ngoài, khóe mắt nàng rưng rưng ngấn lệ, vươn tay muốn đẩy hắn đi ra ngoài, bất đắc dĩ lại bị hắn bắt lấy hai tay, đến nỗi trên đỉnh đầu cũng vô phương cố định. Hắn nghiêng người hôn nhẹ lên cổ trắng muốt của nàng, ráng chịu một chút, một lát nữa sẽ không đau. Đây là chuyện tất nhiên của cô gái vào lần ân ái đầu tiên, hắn chỉ có thể đem thương tổn hạ xuống đến thấp nhất. Nhưng là, hắn vẫn là khống chế được thân thể của hắn, liên tiếp hướng hoa huyệt ấm áp của nàng thẳng tiến. Dạ Thủy Linh nghẹn ngào khóc nỉ non, đừng nhúc nhích, đau, sao lại đau đến như thế? Mặc dù có dục tình đan thúc dục tình, nhưng vẫn làm cho nàng không thể thừa nhận thống khổ, làm cho nàng không ngừng vặn vẹo cơ thể, cũng càng thêm kích động dục vọng điên cuồng của hắn. Bởi vì nàng là từ phía nam đến sao, cho nên hoàn toàn không giống với nữ nhân phương Bắc, tiểu huyệt cũng có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa phân thân hắn lại so với người bình thường thô to hơn rất nhiều, nàng đương nhiên là không thể chịu đựng được, nhưng hắn không quản được nhiều như thế. Ta gọi là Xích Nhĩ Đa, nhớ kỹ, nam nhân duy nhất của ngươi. Hắn đột nhiên dùng sức nhấn một cái thật sâu, sau đó tăng tốc nhanh hơn Chậm, chậm một chút, nơi đó của nàng vẫn là đau quá, nàng có thể cảm giác được tay hắn đang nhẹ nhàng miết nhẹ chỗ ái ân của hai người, ý đồ giảm thiểu đau đớn của nàng đến mức thấp nhất. Xích Nhĩ Đa đầu tiên là chậm rãi rời khỏi, lại dùng lực đâm vào, không ngừng khiêu khích chín cạn một sâu, làm cho dưới thân Dạ Thủy Linh bắt đầu yêu kiều run rẩy. Không đau rồi, đợi nàng uốn éo vặn vẹo, Xích Nhĩ Đa tà ác rút chính mình ra khỏi, cố ý ở cửa hoa huyệt ướt sũng, dùng đầu nam long của hắn ma sát nhẹ nhẹ hỏi. Ách, đừng, nàng nhíu mày, khát vọng hắn tiến vào. Đừng, đừng cái gì, đừng đùa bỡn ngươi như thế. Hắn buông tay nàng ra, để cho tay nàng leo lên ở trên cổ hắn. Cho ta, một nguồn ham muốn vô cùng thống khổ bất chợt ập đến, làm cho Dạ Thủy Linh không ngừng ngửa đầu rên gì. Nói, hiện tại đang làm tình với ngươi là ai? Ngươi muốn ai? Nhìn nàng, thân thể hắn hoàn toàn buộc chặt nhưng vẫn như cũ vẫn nhẹ nhàng dùng nam căn nhẹ nhẹ lướt qua, dao động cũng không chịu thỏa mãn nàng. Ta, thấy hắn cố tình làm khó, môi đỏ mọng của Dạ Thủy Linh không ngừng thở ra hơi nóng, đôi tuê lê cũng vì nàng thở hổn hển mà không ngừng run rẩy chuyển động ngươi. Ta, muốn ngươi, nói rõ ràng, muốn là ai? Ta là ai? Một tay âu yếm nhẹ nhàng lên bộ ngực sữa mềm mại của nàng, một tay kia lại tiếp tục đùa bỡn hoa hạch đã sưng đỏ của nàng. Ta, muốn ngươi, Xích Nhĩ Đa, cho ta, cầu ngươi, bị đan dược tra tấn ở cũng chịu không nổi hét lên. Tốt lắm, hắn vừa lòng đem hai chân của nàng cao dơ lên cao. Góc truyện audio.com. Sau đó đưa lửa nóng cứng rắn của hắn đâm thật sâu vào hoa huyệt của nàng, ra sức chuyển động thật sâu thật sâu. Nhĩ Đa, đôi tuyết lê vì chuyển động quá mãnh liệt mà run rẩy kịch liệt, một lát nhanh một lát chậm, làm cho ý thức của nàng dần dần chìm trong mơ hồ. Muốn ta thỏa mãn ngươi sao? Cảm giác mật huyệt của Dạ Thủy Linh co rút ẩm ướt, lại bị sự mềm mại như nhung tơ ấm áp mút chặt lấy nam căn, hắn khàn khàn nói. Không, muốn, ưỡn cong thắt lưng, nàng ngây ngốc nỉ non nói. Không, hay là muốn, hắn chăm chú nhìn gương mặt đã động tình đỏ ửng của nàng. Muốn, ta muốn, cảm giác được Xích Nhĩ Đa ra vào thân thể chính mình tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc cho hắn không ngừng tiến lên, trong cơ thể nàng cổ áp lực kia tựa hồ đã nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Cô gái thành thực, từ giờ trở đi, nàng không phải cô gái, mà là nữ nhân của hắn. Xích Đa Nhĩ lại điên cuồng đem chính mình thật lớn xâm nhập thật sâu vào bên trong hoa kính của nàng. Không, cáp đây là cái cảm giác gì? Nàng không thể chịu nổi rồi. Cuối cùng, dưới sự va chạm mãnh liệt không ngừng, thân mình Dạ Thủy Linh bỗng nhiên cứng đờ, rồi sau đó cả người bỗng chốc như tan ra, một luồng khoái cảm chưa từng có bỗng chốc vỡ tung như bài sơn đảo hải mà đến. Một luồng khoái cảm không thể nào hình dung được bỗng chốc cuồn cuộn đến như thủy triều, nháy mắt xâm nhập tứ chi của nàng như cơn bão cắn nuốt tàn phá, làm nàng mất đi toàn bộ ý thức. Không có ý thức chỉ có thể để mặc Xích Nhĩ Đa không ngừng xâm chiếm, không biết nàng lại trải qua cao trào lần thứ bao nhiêu, hắn vẫn không chịu buông tha nàng, tiếp tục ở trên người nàng ra sức âu yếm, đòi hỏi. Mãi đến khi cổ họng nàng vang lên tiếng nấc khẽ, đôi mắt tối sầm, cả người ngất đi, hắn mới may mà buông tha nàng, hắn nghĩ đây là đêm đầu tiên của nàng, nên tạm thời tha cho nàng, bằng không chỉ như thế này, làm sao có thể thỏa mãn hắn. Cách chương.